Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 721, khôi lỗi tai hồ máu. Ô công kích chưa thể đủ làm bị thương Gray. Hàn băng ma ngạc miệng lớn mở ra, muốn lần nữa đánh úp về phía Gray. Bất quá nó còn chưa kịp lần nữa đánh úp về phía Gray. Một đoàn to lớn màu đen thủy cầu đã đụng phải nó. Bành màu đen thủy cầu đường kính bất quá mấy mét, lại có được uy lực cực kỳ khủng bố. Tại màu đen thủy cầu phía dưới, hàn băng ma ngạc lần nữa ra chóc thịt bong bay ngược. Một ngọn núi bị đâm đến sụp đổ. Jonathan Guzman thong thả lại sức ra tay. Màu đen thủy cầu là từ thủy hệ năng lực cùng kim hệ năng lực sở hỗn hợp mà thành song hệ năng lực. Từ luận năng lực này sở thi triển ra nước, đồng thể tích có được so với kim loại càng thêm to lớn trọng lượng. Uy lực so với cao tốc phi hành thật tâm quả cầu kim loại càng thêm lớn. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng tiếng oanh minh kéo dài vang lên, chung quanh một phiến khu vực rừng rậm. Tại hai bên giao chiến phía dưới, sơn phong biến mất, bị san bằng thành đất bằng, trở nên tràn đầy mấp mô. Không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tại Gray cùng Jonathan Guzman hai vị chiến lược tất cả đều có thể đạt tới ma quang tầng thứ 5 lần. Liên thủ phía dưới, cái này hình thể khoa trương đến quá phận hàn băng ma ngạc bị chém giết. Ngắt lấy xương nguyệt hoa từ Rebecca Guzman hoàn thành. Đối với xương nguyệt hoa, Gray có một ít hứng thú, nhưng hứng thú còn lâu mới có được đối khôi lỗi tai hồ hứng thú lớn. Theo gia Yuhuga gia tộc tàng bảo khố bên trong, hắn thu được số lượng không ít ma lực dược liệu, trong đó liền có giá trị có thể so với xương nguyệt hoa. Ba người tại trong rừng rậm nghỉ đêm một đêm, ngày hôm sau quay trở về Guzman gia tộc. Sau đó Gray rất nhanh liền nhận được khôi lỗi tai hồ máu. Xin miễn hai người giữ lại. Gray cáo từ rời đi Guzman thành. Thuấn di trở về gia Yuhuga gia tộc. Xem ra thương thế của ngươi đã gần như khỏi hẳn. Trở lại gia Yuhuga gia tộc. Gray gặp được Francis. Dùng qua cao cấp chữa trị thuốc. Lại thêm khoảng cách lần trước bị thương đã qua mấy ngày. Trên người đối phương thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nhiều nhất lại có mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Francis miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ là ánh mắt chỗ sâu kia một tia lạc tịch lại là không che giấu được. Có thể làm ra bỏ trốn loại sự tình này, tình cảm của hai người hiển nhiên là cực sâu. Như hôm nay cách một phương sẽ lạc tịch cũng thuộc về bình thường. Tại suy nghĩ Denerzik, Gray thở dài một hơi hỏi, nghe được Gray nhắc lên cái tên này. Francis trên mặt cười lớn lập tức sụp đổ, thương cảm hiện lên ở hắn trên mặt. Không cần quá thương cảm, người cùng Denerzik chuyện cũng không phải là không có chuyển cơ. Hơi do dự, Gray nói, thật, nghe được Gray lời này. Francis đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt mang theo hoài nghi cùng chờ mong thấp thỏm cảm xúc nhìn về phía Gray. Gray nghiêm mặt gật đầu. Sau đó nói, Zik vương quốc vương thất sở dĩ ngăn cản ngươi cùng Denner Zik cùng một chỗ. Không có gì hơn cảm thấy thân phận của ngươi không xứng. Chỉ cần ngươi gia nhập gia Yuhuga gia tộc, thu hồi được gia Yuhuga gia tộc đích hệ tử đệ thân phận. Sau đó lại lấy ra Yuhuga gia tộc tử đệ thân phận tiến đến cầu hôn. Zik vương quốc vương thất tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý. Gia nhập ra Yuhuga gia tộc, trở thành ra Yuhuga gia tộc đích hệ tử đệ. Francis nhíu mày, loại này gia nhập chỉ là trên danh nghĩa. Ngươi chỉ cần đối ngoại công bố chính mình là ra Yuhuga gia tộc con em là xong. Nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng ta cùng gia Yuhuga quan hệ của gia tộc. Yên tâm, loại này gia nhập đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì trói buộc. Chris giải thích nói, có thể làm sao? Francis có một ít hoài nghi. Theo hắn biết, Dịch Vương quốc là tại Vĩnh Hằng lĩnh đông đảo vương quốc, ở trong đều đủ để xếp tới Thượng Du Vương quốc, một cái gia yêu Huga gia tộc tử đệ thân phận. Hắn thấy chưa chắc có thể hữu dụng, nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ. Rick cười cười nói, người khả năng vẫn không rõ gia yêu Huga gia tộc thực lực. Gia yêu Huga gia tộc có 6 vị hủy diệt cấp cường giả tọa chấn. Tại hỗn loạn lĩnh đông đảo cao cấp gia tộc ở trong cũng đủ để xếp tới Thượng Du. 6 vị hủy diệt cấp cường giả tọa chấn. Francis cả kinh đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, một mặt rung động nhìn về phía Gray. Dịch Vương quốc vương thất đến tột cùng có bao nhiêu hủy diệt cấp cường giả hắn cũng không rõ ràng, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng liền cái số này trên dưới. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, hắn ngây người mấy ngày, gia yêu Huga gia tộc lại có loại thực lực này. Gây, vậy ngươi thực lực? Hắn đột nhiên nhớ tới gia yêu Huga gia tộc là bị Gray bằng vào chiến lực trấn nhiếp phục gia tộc. Chẳng phải là nói, Gray bây giờ chiến lực so với 6 vị hủy diệt cấp cường giả cộng lại còn mạnh hơn. Khuất phục gia yêu Huga gia tộc dùng một chút thủ đoạn, bất quá hủy diệt cấp độ thứ 2 chiến lực vẫn là có. Rick cười nói, đối với Francis, hắn là tin được, ngoại trừ một chút cực kỳ bí ẩn tình huống không tiện lộ ra bên ngoài. Tình huống khác hắn không ngại lộ ra, hủy diệt cấp độ thứ 2 chiến lực. Francis con mắt đều nhanh trợn lồi ra, kinh ngạc nhìn qua Gray. Chấn kinh, cực độ chấn kinh, có thể khuất phục một cái cao cấp gia tộc. Hắn đoán được Gray hẳn là có hủy diệt cấp thực lực. Lại không nghĩ rằng, Gray chiến lực chẳng những đạt đến hủy diệt cấp, càng là đạt đến hủy diệt cấp độ thứ 2. Lão sư của hắn đến chết cũng bất quá là hủy diệt cấp độ thứ nhất mà thôi. Mà đối phương lại lấy 30 tuổi không đến tuổi tác. Đạt đến lão sư của hắn cũng không thể đủ đạt tới độ cao. Nhanh lên chữa khỏi vết thương đi. Gia yêu Huga gia tộc bên này muốn chuẩn bị một chút, chờ ngươi thương thế khôi phục, hẳn là liền có thể xuất phát trước Dịch Vương quốc. Vỗ vỗ Francis bả vai, Gray rời đi, mà Francis lại là như cũ còn đang ngẩn người. Trở lại gia yêu Huga trong gia tộc chỗ mình ở, Gray lấy ra khôi lỗi tai hồ máu, thủy tinh trong suốt bình nhỏ bên trong, một phần chất lỏng lóe ra hào quang màu u lam, cũng có hơi hơi khí tức khủng bố tràn ngập. Rầm rầm, xoáy mở nắp bình uống vào, trong miệng lập tức bị ngay ngái cùng một chút hương thơm sở tràn ngập. Đẳng cấp cao huyết thú máu sẽ tự nhiên mà nhiên tràn ngập một loại thuốc mùi thơm ngát. Bởi vì trình độ nào đó nói, bọn chúng cùng ma lực thuốc đã không có khác nhau. Phẩm chất còn muốn tại đồng dạng ma lực thuốc bên trên. Tê, như kim đâm đâm nhói xuất hiện tại Gray linh hồn. Một đợt lại một đợt, tựa như thủy triều. Khôi lỗi năng lực là một loại linh hồn năng lực. Nó có thể thông qua linh hồn lực lượng thần bí, đem những người khác lại hoặc là sinh vật hóa thành khôi lỗi của mình. Tự nhiên, muốn thu hoạch được lực lượng như vậy cần cải tạo địa phương chính là linh hồn. Mồ hôi lớn như hạt đậu theo Gray cái trán trượt xuống. Gray cắn chặt răng cố nén. Rốt cục, tại Gray cảm giác ở trong liền tựa như qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc sau. Lột xác kết thúc, hít thở sâu mấy lần. Cảm giác mệt nhọc hơi yếu bớt sau, Gray đứng lên. Có một ít không kịp chờ đợi xem xét nuốt khôi lỗi tai hồ máu sau đạt được biến hóa. Bạch, trong đầu phát ra liên lạc Kensa chỉ lệnh. Sau một khắc, một loại cảm giác khác thường xuất hiện. Gray cảm giác ý thức của mình phảng phất thông qua hắn cùng Kensa liên hệ trong không gian nhanh. Chóng xuyên qua, rất nhanh, hắn phát hiện chính mình ý thức tiến vào một người khác trong đầu. Gray đại nhân. Ngay tại hắn tiến vào người này trong đầu sau, hắn lập tức nghe được một cái mang theo ngạc nhiên giọng nữ. Thanh âm này chính là Kensa. Fahadde bọn họ trở về không có? Gray lên tiếng hỏi. Hôm qua đã trở về. Gri đại nhân, nghe nói ngươi đi ra Yuhuga gia tộc, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Kensa mang theo hiếu kỳ hỏi, bây giờ đang ở gia Yuhuga gia tộc, sở dĩ có thể liên hệ với ngươi, là bởi vì mới thu hoạch được một loại năng lực. Hơi làm giải thích sau, Gray liền làm Kensa phối hợp chính mình, cảm nhận thu hoạch được khôi lỗi năng lực sau biến hóa. Đi qua kiểm tra, Gray phát hiện hắn có thể thông qua Kensa ngũ giác, thân lâm kỳ cảnh cảm thụ đến Kensa tình huống bên kia. Vô luận là đối phương trước người lúc này chính hương thơm nở rộ hoa cỏ, vẫn là kia nhàn nhạt hương hoa, lại hoặc là gió lay động lá cây thanh âm, hắn đều có thể thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được. Lại hắn còn có thể tiếp quản Kensa quyền khống chế thân thể, cự ly xa khống chế Kensa thân thể chiến đấu, chỉ là có thể vận dụng năng lực, cũng chỉ có Kensa trên người năng lực, chính hắn trên người thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực hoàn toàn không cách nào vận dụng, hủy bỏ cùng Kensa liên hệ. Gray lại lần lượt liên hệ phân bố tại hỗn loạn lĩnh các nơi địa phương các gia tộc người. Đồng dạng có thể cùng đối phương giao lưu cũng khống chế thân thể của đối phương. Cùng phỏng đoán đồng dạng, khôi lỗi năng lực cùng phục sinh năng lực tương tính cực cao. Đích thật là dung hợp lại cùng nhau. Gray sắc mặt phấn chấn, không hề nghi ngờ. Sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa như thế tất nhiên là bởi vì khôi lỗi năng lực dung nhập phục sinh năng lực bên trong, làm phục sinh năng lực có được cự ly xa câu thông cùng thao túng năng lực. Có năng lực này, trước mắt ta nắm giữ 5 cái thế lực, rốt cục không còn là 5 bè 7 mảng, rất là hài lòng khôi lỗi năng lực mang đến biến hóa. Gray lần nữa vận dụng loại này cự ly xa câu thông năng lực. Bất quá lần này đối tượng lại không phải là cái nào đó gia tộc người, mà là ở vào vị diện ở trong Banit Nahum. Banit Nahum, Nahum gia tộc một vị vương cấp chiến sĩ, tại hướng Gray trả thù thời điểm bị Gray giết chết lấy phục sinh năng lực phục sinh. Bây giờ trường kỳ đóng tại Fergus tòa thành, hộ vệ Fergus tòa thành an toàn. Bạch, Gray ý thức nhanh chóng xuyên qua. Khoảng cách Banit Nahum càng ngày càng gần, bất quá ngay tại sắp tới gần Banit Nahum thời điểm, lại là bị một đạo màu đen bình chướng cản lại, cũng không còn cách nào tiến thêm. Vị diện bình chướng, đối với đạo này màu đen bình chướng, Gray không thể quen thuộc hơn được, một chút liền nhận ra đây là vị diện bình chướng. Dù sao hắn cùng vị diện bình chướng liên hệ số lần đã không phải là lần một lần hai. Không nghĩ tới vị diện bình chướng lại có ngăn cách hiệu quả. Ý thức lui về thân thể, Gray trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Vốn là muốn nhờ vào đó tìm hiểu một chút trong 2 năm qua Fergus gia tộc thậm chí cả vị diện biến hóa. Bây giờ xem ra là không thể thực hiện được. Có vị diện bình chướng ngăn cản, hắn không cách nào ý thức buông xuống Banit Nahum trên người. Mấy ngày sau, Francis thân thể triệt để khôi phục, gia Yuhuga gia tộc phù văn thuyền huyền không mà lên, xuất phát đi tới Zik Vương quốc. Phù văn trên thuyền ngoại trừ cơ bản nhân viên phối trí bên ngoài, có Francis, bao quát Josius ở bên trong gia Yuhuga gia tộc 3 vị hủy diệt cấp cường giả. Còn có Gray, đi qua cân nhắc, Gray cuối cùng vẫn quyết định cùng nhau đi tới. Thực sự không được, liền dùng không gian năng lực trực tiếp đem người bắt cóc. Tất nhiên, đây là dự tính xấu nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.